bạn trai cũ đều đang nằm thương. Quyển 1 chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi sân Internet giả thuyết ở trong tay Liêu Thần chính thức bắt đầu phát triển, ngành nghề Internet giống như là bảo bối hấp dẫn phần đông nhân sĩ đầu tư, bởi vì công ty Liêu Thần chưa bao giờ đồng ý vấn đề dung tư, cho nên cũng có càng nhiều người làm ra sự nghiệp Internet của chính họ. Chỉ 3 năm, Internet đã bắt đầu phong phú, đủ loại thứ có thể chơi trên Internet mọc lên như nấm đầu tiên được phần đông công ty lấy để thí nghiệm là trang web tiểu thuyết Internet. Tuy rằng trang web này khơi dòng thu phí đọc sách Internet đầu tiên, nhưng là ở rất nhiều nơi đều đáng giá tham khảo cùng bắt chước. Chế độ của nó phi thường hoàn mỹ, mà cũng bởi vì nó hoàn mỹ, số lượng dòng người vô cùng to lớn, vô luận là độc giả hay là tác giả muốn viết sách tất cả đều dũng mãnh vào trang web tiểu thuyết này, mà lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Người hội đầu tiên ăn cua sẽ ăn được phần ngon nhất của con cua, mà người thứ hai cũng không kém là bao. Rất nhanh liền có công ty bắt đầu thí nghiệm trang web tiểu thuyết Internet, cũng mời chào rất nhiều tác giả sách thật tiến vào trang web tiểu thuyết để tiến hành sáng tác trước. Cứ như vậy cũng liền thong thả hình thành quần thể độc giả, có cái thứ nhất cũng sẽ có cái thứ hai. Tuy rằng sau này xuất hiện vài trang web tiểu thuyết Internet không có lợi hại bằng trang web tiểu thuyết của Liêu Thần, nhưng cũng đạt được thành tích không tồi. Liêu Thần thật ra cũng không cần việc này. Năm thứ hai hắn về nước cùng Tống Minh Hạ công ty Tống Thị tiến hành hợp tác sáng lập trang web âm nhạc đầu tiên, thậm chí đưa 100 vạn tiền thưởng cho giải thi đấu ca sĩ Internet. Trong lúc nhất thời phần đông cư dân mạng đều tiến vào trang web âm nhạc trong quảng cáo của Quy, mà trang web âm nhạc này cũng cho Tống Minh Hạ mở công ty giải trí kiểu mới chuyển vận rất nhiều nhân tài. Tống Minh Hạ cùng Liêu Thần liên thủ cường thế quật khởi, ba gia tộc khác dưới chèn ép của phía trên bắt đầu liên hợp muốn ra tay với Tống Minh Hạ cùng Liêu Thần. Đáng tiếc lúc trước Liêu Thần ở nước ngoài cũng đã làm thông quan hệ trong nước, càng không cần phải nói Liêu Thần đã đem 10 lợi nhuận của tất cả sản nghiệp trên danh nghĩa mình không ràng buộc cống hiến cho quốc gia, các loại từ thiện cũng chưa bao giờ dừng lại. Người phía trên tự nhiên là có vài phần kính trọng Liêu Thần, lúc cần thiết còn bật đèn xanh. Không sai, kỳ thật vài năm kia ở nước ngoài, Liêu Thần vừa kiếm tiền, cũng vừa đảm đương thân phận nội gián. Hắn tuy rằng làm sự nghiệp Internet, nhưng trên thực tế cũng có quan hệ rất lớn với giai cấp thượng tầng của Mỹ, mà quan hệ như vậy cũng cho Liêu Thần lấy được không ít tin tức mới nhất của nước Mỹ cùng quốc gia khác. Vô luận là kinh tế hay là vũ khí linh tinh, Liêu Thần đều thông qua con đường đặc biệt truyền vào trong nước trước. Theo đó từng chuyện nói cho phía trên, Liêu Thần coi như là một nhân viên bộ đội đặc chủng ngoài biên chế, mà 5 năm hắn ở Mỹ, chỉ chức vị thôn đã lên tới tướng quân. Tuy rằng là lén, nhưng nếu như gặp được chuyện không thể giải quyết vẫn là một chứng minh tương đối mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Minh Hạ bị Liêu Thần ảnh hưởng, 5 năm trước thông qua cố gắng bản thân cứu lại gia tộc có xu hướng suy tàn, 2 năm này cũng đi theo Liêu Thần làm rất nhiều từ thiện, công ty Tống Thị chính thức có hình tượng đúng đắn trong lòng người, mà phía trên tự nhiên cũng càng thêm coi trọng công ty Tống Thị, càng không cần phải nói quan hệ của Liêu Thần cùng Tống Minh Hạ căn bản không che giấu, coi như là người của mình. Lúc web âm nhạc đến năm thứ hai, hệ thống nghe âm nhạc mới nhất trên Quy cùng hệ thống ca hát truyền bá chính thức đưa vào hoạt động, thêm vào phần đông ca sĩ Internet, ca hát truyền bá nháy mắt nổ tung Internet, mà cũng vì có cái sân Internet như vậy, có nhiều người được công ty Tống Thị phát hiện hơn, cuối cùng đều trở thành ngôi sao, mà vào lúc này, micro-op của Liêu Thần lại đẩy dư luận lên đến đỉnh cao nhất. 2 năm này, từ sau khi Liêu Thần về nước, phần đông tin tức về Liêu Thần cùng Tống Minh Hạ đều làm cho các fan Liêu Thần nói chuyện say sưa, ngay cả web tiểu thuyết danh nghĩa của Liêu Thần cũng có người lấy Liêu Thần làm bối cảnh để tiến hành sáng tác. Cái tên Liêu Thần hiện nay ở trong nước đã không ai không biết, không ai không hiểu. Vô luận là hắn tuổi còn trẻ đã đạt được thành tựu mà những người khác cơ hồ cả đời đều làm không được, hay là nói dần dần tin tức chính phủ sáng tỏ về chuyện Liêu Thần làm từ thiện, còn có ảnh hưởng to lớn của Liêu Thần với trong nước, đều làm hắn trở thành một tòa núi cao không thể vượt qua. Lớp trẻ thiếu niên sùng bái Liêu Thần không gì sánh kịp, học tập tinh thần của Liêu Thần cũng làm cho họ bỏ qua vui chơi bắt đầu cố gắng tự mình tu dưỡng. Lớp trung niên bội phục Liêu Thần đến từ chính quỹ tặng của Liêu Thần đối với thế giới này, cho họ thấy được một tấm gương từ thiện không có mục đích tư nhân. Trẻ con thì lại bị ba mẹ ra lệnh cưỡng chế dạy bảo học tập như Liêu Thần, về căn phòng vinh dự làm cho người ta nhìn đều hoa mắt của Liêu Thần, được xưng là căn phòng quý cho phần đông phụ huynh dùng để cổ vũ cùng dạy bảo bọn nhỏ. Mà chính một người thắng nhân sinh được tất cả mọi người chú ý, yêu thích sùng bái như vậy, lại đột nhiên post lên micro-op. Liêu Thần VMV tôn sùng tình yêu dành tặng cho Tống Minh Hạ, nắm chặt tay em, cùng sống đến già. Câu này bên Hán Việt là, chấp tử chi thù, giữ tử giai lão. Nhưng vì để làm rõ, mình cũng chuyển nghĩa thuần Việt luôn. Điều này, liền giống như một tảng đá to trực tiếp ném vào mặt nước yên tĩnh, làm cho cả mặt hồ nhất thời sóng lớn mãnh liệt. Vừa thấy các cư dân mạng còn chưa kịp xem MV, liền mò qua micro-op của Tống Minh Hạ trước, quả nhiên lại bị chấn động lớn. Tống Minh Hạ V tôi cũng vậy. Liêu Thần VMV Tôn Sùng tình yêu dành tặng cho Tống Minh Hạ, nắm chặt tay em, cùng sống đến già. Đây gần như tương đương với thổ lộ trên micro op trực tiếp dung truyền lớn trên Internet, cũng trong dung truyền như thế, mọi người đều nhất mở MV video tôn sùng tình yêu, ngay sau đó liền thấy được Liên Thần mặc âu phục màu đen đẹp trai đến không ai bằng đang đứng trước đàn piano, trong tay cầm một cây đàn violon màu đen tựa hồ được tô điểm thêm kim cương lóng lánh, mà đàn piano cạnh hắn cũng càng làm phần đông cư dân mạng kinh hô không thôi, bởi vì cây đàn piano này dĩ nhiên là trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc mắt một cái thoạt nhìn liền đẹp như thủy tinh, làm người ta vừa xem liền nghĩ đến thế giới cổ tích mà ống kính dần dần gần sát, mọi người mới thấy được Tống Minh Hạ âu phục màu trắng ngồi trước đàn piano. Tống Minh Hạ lúc này một chút cũng không lạnh như băng như lúc tham dự hội tuyên bố trước kia, nụ cười trên mặt tràn đầy hạnh phúc, mặt mày ẩn tình nhìn Liêu Thần đứng cạnh y, hai người ăn ý nhìn nhau cười, làm cho phần đông cư dân mạng xem video hơi kém không chảy máu mũi, ngay cả nam nhân cũng khó trốn khỏi sắc đẹp lôi cuốn. Hai người vốn là nam nhân vô cùng tuấn mỹ, Liêu Thần tuấn lãng thân sĩ, Tống Minh Hạ lạnh lùng cấm dục, hai người ăn ý nhìn nhau cười như vậy, làm sao lại không làm người ta cảm thấy vui mừng trong lòng chứ? Người đối diện kia như đã dung nhập tất cả cảm tình, hai người lại ăn ý đứng lên, Liêu Thần đặt violon đại biểu hoàng hậu trong đế quốc âm nhạc lên vai, Tống Minh Hạ cũng đem hai tay đặt trên đàn piano thủy tinh đại biểu quốc vương thủy trong đế quốc âm nhạc, một khắc kia ống kính tựa hồ là có ý quay hai tay Tống Minh Hạ. Hai tay trắng như ngọc thon dài mềm mại, mỗi khung xương đều hoàn mỹ, chứng minh trên hai tay có sức mạnh, làm cho phần đông dân mạng xem video như là mê muội đưa mắt nhìn chăm chú vào hai tay kia, tiếng nhạc cũng vào lúc này vang lên. Tiếng violon duyên dáng vang lên, chứa đựng giai điệu thâm tình làm cho người ta vừa nghe liền bị hấp dẫn, trong video trong ánh mắt Liêu Thần tựa hồ chỉ có thể chứa được một mình Tống Minh Hạ, tiếng đàn violon du dương như là chậm rãi kể ra lời tâm tình ríu rít tình nhân gian của hắn đối với Tống Minh Hạ. Tống Minh Hạ lúc này cũng không phụ cái loại lạnh lùng mà mọi người cảm nhận trước kia, đôi mắt ẩn tình đưa tình nhìn Liêu Thần, giống như là trả lời, mà nhưng vào lúc này, tiếng đàn piano êm dịu tốt đẹp thay cho violon, giống như đáp lại Liêu Thần, tiếng đàn piano tựa hồ là đang thì thào nói nhỏ cho người yêu trước mắt, hai tay xinh đẹp như có ma lực dịu dàng chạm vào đàn piano thủy tinh, liền giống như Tống Minh Hạ hiện tại, được tình yêu vây quanh. Tiếng violon lại gia nhập, lần này là hai người hợp tấu, violon cùng piano đan vào nhau tựa hồ thêm một ít ai oán cùng sầu bi nói không nên lời, làm người ta nhịn không được có chút lo lắng trong lòng, lại đưa người từ vẻ u sầu hoa lệ phản lại, sau khi trải qua sắc thái âm bội hoa lệ, tiếng âm nhạc lại trở nên tràn ngập thâm tình, cuối cùng liền trong thâm tình như thế đi về yên tĩnh, chỉ để lại dư âm còn văng vẳng bên tai, đáy lòng không biết làm sao đã có một loại chua xót cùng hạnh phúc nói không nên lời. Tiếng âm nhạc dừng lại, hình ảnh MV vẫn còn tiến hành, chỉ thấy Liêu Thần đặt violon ở trên bàn bên cạnh cũng từ trong lòng lấy ra một hộp, sau khi mở hộp lộ ra chiếc nhẫn kim cương nam thiết kế đơn giản lại cực kỳ đáng chú ý bên trong. Tử Thanh, chúng ta ở bên nhau nửa năm, tách ra 5 năm, lần nữa bắt đầu 1 năm rưỡi, trong 7 năm này có 5 năm tôi không quý trọng, vẫn là việc mà tôi hối hận nhất. Giờ đây, tôi muốn ở cạnh bên anh, dù cho là 7 năm, hay là thêm một lần lại một lần 7 năm nữa, tôi muốn chân chính trở thành bạn đời của anh, nam nhân quang minh chính đại của anh, cùng anh phấn đấu, cùng chung vinh quang. Tử Thanh, anh đồng ý kết hôn với tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một cái nổ mạnh, nếu nói ai là trung thần bí nhất trên thế giới này, tuyệt đối là Liêu Thần, về nước đã hơn một năm, chưa từng mở cuộc họp báo qua, phóng viên phỏng vấn cũng không tham gia, nếu không phải micro op trên internet đôi khi có bài post mới, thật là hoài nghi hắn có phải căn bản không tồn tại hay không, mà hiện tại Liêu Thần này, trùm cấp cao tuổi trẻ thần bí nhất, lại cầu hôn tổng tài Tống Minh Hạ của công ty Tống Thị đều là nam nhân. Tin tức này, quả thực giống như là sét đánh giữa trời quang nổ hôn mê phần đông đầu óc cư dân mạng. Vốn học qua violon cùng piano, đều loáng thoáng từ trong bài tôn sùng tình yêu này nghe ra bài nhạc này muốn biểu đạt cái gì, mà khi Liêu Thần chân chính cầu hôn, có mấy dân mạng còn có chút không thể tin, mà cư dân mạng khác cũng rối rắm trong đầu đồng thời chợt lóe vầng sáng, mới phát hiện ý nghĩa mà tôn sùng tình yêu muốn biểu đạt, tiếng âm nhạc triền miên cùng nhiệt liệt cùng với ai oán cùng phản hoa lệ ở giữa, thậm chí điểm đến phía sau lại trở về bình tĩnh, rất rõ ràng chứng minh một việc, đó chính là thật ra tôn sùng tình yêu là một bài dùng để cầu hôn Tống Minh Hạ. Nghĩ như vậy, đột nhiên sáng tỏ thông suốt, có lẽ từ khi bắt đầu xem liền bị tình cảm của hai người ảnh hưởng, khi Tống Minh Hạ tiếp nhận nhẫn, mọi người lại nảy sinh một loại cảm giác vốn nên như thế, mà ban đầu khiếp sợ cùng kinh ngạc, lúc này tất cả biến thành chúc phúc, fan vốn không phải rất bình tĩnh cũng bình tĩnh lại, mọi người trật tự bắt đầu chúc phúc ở dưới micro op, đều là chúc hai người hạnh phúc, trận come out làm cho toàn thế giới đều chú ý này, thế nhưng lại được mọi người tiếp nhận dễ dàng như vậy. Vốn mọi người nghĩ rằng nam thần của mình cùng nam thần khác ở cùng nhau đã là một tin tức làm cho người ta kinh ngạc không thôi, mà tiếp đó micro-op của hai người Liêu Thần lại có bài đăng mới, làm mọi người tim đập đến cổ họng. Liêu Thần V, hình ảnh cảm ơn mọi người, chúng tôi kết hôn. Tống Minh Hạ V, cảm ơn mọi người. Liêu Thần V, hình ảnh cảm ơn mọi người, chúng tôi kết hôn. Cư dạn mạng lúc này nhìn thấy micro-op đều nhìn không được xoa xoa mắt rồi nhìn lại kết quả phát hiện không có gì thay đổi, tiếp đó la lên như đám điên. Bởi vì, hình ảnh trên micro-op của hai người dĩ nhiên là ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn của hai người, không sai, là cái loại chính thức phê duyệt. Cách chương.